Chương 211, ấm áp ban đêm. Khu khu khu sẻn dù hạt hì ra mà câu nói này đem Uchiha Izuna sặc hò khan liên liên. Uchiha Izuna tức giận nói, người khác chuyện của mình, ngươi một đại nam nhân, giới nì dạ chi thần qua nở cái gì qua nở, nhưng mà, sẻn dù hạt hì ra mà chẳng những không có dừng xu thế, ngược lại còn trâu trứng mắt, cái gì gọi là chuyện của người khác. Ngươi sự tình ta còn qua nở ghê gớm sao? Đối Uchiha Izuna nói là chuyện của hắn, nhưng nói lại là hỉ ủ gạ rồ nạ thân thể không rất hài tử. Câu nói này nói là đủ trắng trợn, trong nháy mắt liền để một mực bình tĩnh hỉ ủ gạ rồ nạ khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đỏ một mảnh. Hắn biết ta thích hỉ dù nạ, hỉ ủ gạ rồ nạ thận trọng ngẩng đầu, chỉ gặp Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là một mặt quỷ dị nhìn xem nàng. Ngạch là bọn họ cũng đều biết chuyện này, hỉ ủ gạ rồ nạ lại lần nữa dưới đáy nàng cái kia như bút bê tinh xảo khuôn mặt. Các ngươi hai cái đừng đùa, đừng quên ngày mai còn có đại sự đâu, đừng đem trọng tâm sai lầm. Uchiha Izuna lại một tiếng quát lớn. Bất quá. Bên cạnh Uchiha Mạ Đạ Dạ một mặt nghiêm chỉnh nói, đây cũng là đại sự a, chuyện này cũng không 350 so ngày mai chuyện kia muốn nhỏ tới. Rồ nạ, ăn nhiều một chút. Uchiha Mạ Đạ Dạ liền hướng hì ủ gạ rồ nạ trong chén kẹp đồ ăn, muốn nhiều cưng chiều có nhiều cưng chiều. Lâu như vậy đến nay, hì ủ gạ rồ nạ toàn lực tương trợ Uchiha Izuna, bọn hắn nhưng đều nhìn ở trong mắt, như vậy không có lý do tương trợ sớm để cho hai người phát hiện hì ủ gạ rồ nạ tâm tư, không phải nói muốn không phát hiện cũng khó khăn a. Toàn bộ cổ nổ hạ cao tầng bên trong, cơ hồ đều biết chuyện này. Cũng liền Uchiha Izuna chính hắn không có phát hiện mà thôi. Uchiha Izuna dở khóc dở cười, hắn không biết nên như thế nào cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ, Senju Hashira Mạ hai người nói thế nào. Cái kia chuyện này ta đều chuẩn bị đã lâu như vậy, không thể cứ như vậy vứt bỏ a, với lại ngày mai liền có kết quả rồi, chúng ta trước thảo luận trước mắt chuyện này được sao, ta cùng dồ nạ sự tình còn sớm. Ông Uchiha Izuna tiếng no y vư a ra, Hỉ ủ gạ rồ nạ cái cổ đều đỏ lên. Ta cùng rồ nạ sự tình còn sớm, đây là tình lữ quan hệ mới có thể như vậy nói à, chẳng lẽ hắn. Bờ hờ ép hờ lúc này, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng sẻn rủ hạt hỉ giả mà mới chậm rãi gật đầu. Đi. Gật đầu ứng thanh về sau, hai người mới nghiêm túc lên, chuẩn bị tiếp tục an bài chuyện của ngày mai. Mạ Đạ Dạ. Sau cùng thời điểm ta dùng chân pháp thiên thủ được thôi, dạng này cái kia âm thầm địch nhân tuyệt đối sẽ không nhìn ra chúng ta là giả đánh. Có thể, Izuna đem cửu vĩ thông linh thú quyển trục cho ta, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có vấn đề, ngươi chú ý đừng đem cửu vĩ đánh chết. Vậy cứ như thế quyết định, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Uchiha Izuna, Izuna cũng là chậm rãi gật đầu. Tốt, bất quá hai người các ngươi đánh nhau động tĩnh quá lớn. Không thể tác động đến cổ nổ hạ, hai người các ngươi đạt được địa phương xa một chút đánh. Một trận thương thảo, Uchiha Izuna đem hai người đánh nhau cử động an bài không so cẩn thận. Chỉ bất quá dặn dò hai người một câu, hai người bọn hắn một mực đánh nhau, không cần phân tâm cảnh giới chung quanh xác nhận địch nhân xuất hiện. Một phen thảo luận thôi, Uchiha Izuna mới an bài để cho hai người nghỉ ngơi. Một phen thảo luận thôi, Uchiha Izuna mới an bài để cho hai người nghỉ ngơi. Hai người thối lui về sau, Uchiha Izuna mới quay đầu, ta đưa ngươi trở về. Lúc này Hỉ ủ gạ rồ nạ vẫn như cũ là xinh đẹp đỏ mặt, nàng còn không có từ vừa rồi kinh nói lấy lại tinh thần, cái này một mực bình tĩnh không so tiểu lò lì rốt cục như cùng nàng bề ngoài như thế có tiểu lò lì nên có thần tình ngượng ngùng. Ân, nhẹ giọng trả lời, Hỉ ủ gạ rồ nạ trái tim nhỏ phù phù phù phù vang lên không ngừng. Uchiha Izuna QNZ không nói một lời, cầm lấy trên tường áo khoác liền đi ra ngoài cửa, bị Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashira Mạ như thế nháo trò, bầu không khí thật rất xấu hổ, hắn thật không biết nên nói cái gì. Bất quá lúc này hắn biết áo khoác tác dụng, một đường im ắng, đến Uchiha tộc địa môn khẩu. Cái kia chính ta trở về đi. Ta đưa ngươi a, không cần, vốn là tại một cái trong thôn, không xa. Lúc này không còn hướng thời kỳ chiến quốc, không phải nói hai tộc tướng cách ngàn dặm, lúc này ở một cái trong thôn liền tốt so hai người là tại một đại gia tộc bên trong, từ nhà một cái phòng đưa đến trong một phòng khác, hơi có chút là lạ. Vẫn là rất xa, phải đi bên trên một hồi đâu. Đi người bình thường để lộ sắc thực phải đi hơn mấy phần chuông lộ trình, Bất quá Hỉ ủ gạ dồ nạ cùng ủ trí hạ ý dù nạ cũng không phải người bình thường. Bọn hắn là nỉ dạ, hơn nữa còn là cái thế giới này đỉnh phong cấp cái khác nỉ dạ. Điểm ấy lộ trình đối bọn hắn tới nói một phút đồng hồ đều không cần. Trời lạnh, ngươi đem cái này mặc vào đi. Uchiha Izuna đem trong tay cầm áo khoác liền dương mở, hướng về Hiyugazona khoác trên người đi. Hiyugazona không nói chuyện, vẫn còn Uchiha Izuna đem áo khoác của hắn khoác lên người, chỉ là cái kia đã biến mất đỏ ửng khuôn mặt lại một lần hiện đỏ lên. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Ân. Đen kỳ tâm lanh trong đêm, hai người cũng không có lấy nỉ dạ phương thức đến đi đường, chỉ là im ắng, chậm gì gì đi trên đường. Cái kia, anh ta cùng hạt hỉ ra mà hai người bọn họ nói lời ngươi đừng để ý A Ân, ta biết, ta sẽ theo ta trước đó nói như vậy, sẽ không cho ngươi tăng thêm phiền nhiễu. Hiyugazona nặng nề gật đầu, trước đó đỏ ửng đã hoàn toàn không thấy. Không, ta không phải ý tứ này, Uchiha Izuna vội vàng bắt bỏ. Cái kia coi như ta trực tiếp đáp ứng ngươi cù nở dê sẽ cảm thấy là lạ ai chúng ta trước hảo hảo tiếp xúc một đoạn thời gian lại nói chuyện được không ta rất chân thành đối đãi cái vấn đề này. Vanh hỉ ủ gạ dồ nà ngây người tại nguyên chỗ, tiếp xúc một đoạn thời gian nghiêm túc đối đãi đây là. Tốt, đến hỉ ủ gạ nhất tộc, ngươi trở về đi, ta cũng nên về nghỉ ngơi. Ân. Lần này ân, hỉ ủ gạ dồ nà thế nhưng là thần sắc rất phức tạp nói. Phức tạp bên trong còn mang theo một vòng không khó lấy phát giác vui sướng. Nói như thế cái kinh thiên ngữ điệu, Uchiha Izuna vội vàng rời đi, đầu cũng không dám về. Mà Hiyuga tộc địa môn khẩu, Hiyuga Zona ngơ ngác nhìn cái này hốt hoảng lưng ảnh, trong lòng tràn đầy. Cái này một đêm, đối Hiyuga Zona tới nói, là như thế ấm áp.